Buông ra con yêu sủng kia, chương 813 Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tổng cương. Canh thứ nhất cầu tất cả, gocchuyenaudio.com tại liên tiếp đạt được mộc chi áo nghĩa kết tinh cùng bách tí cự nhân tay ngoài cánh tay về sau, Lý Trường Sinh cũng là cảm thấy hưng phấn. Lúc này, Ninh Bích Chân cuối cùng phá vỡ một cái nguyên thần bảo trụ cấm chế thu hoạch kiện thứ nhất bảo vật. Ngoại trừ Ninh Bích Chân bên ngoài, Nhan Uyển Linh cũng liền cách nửa phút đánh vỡ cái thứ hai nguyên thần bảo trụ. Thứ nhất khổ bức vẫn là Văn Trạch Đào, còn tại chết thiên trì đối phó cái thứ nhất nguyên thần bảo trụ theo cấm chế độ dày đến xem, dự tính còn muốn 1-2 phút. Đến mức Ninh Bích Chân cùng Nhan Uyển Linh thu hoạch bảo vật, Lý Trường Sinh liền không có nhiều như vậy tinh lực chú ý, đợi đến yêu sùng nhóm nghỉ xong, Lý Trường Sinh lập tức xuất lĩnh lấy bọn họ vây công cái thứ ba nguyên thần bảo trụ. Đây cũng là ở vào phương Bắc sau cùng một cái nguyên thần bảo trụ, cũng không biết lưu trữ lấy dạng gì bảo vật. Bất quả y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, khí vận hương trúc đưa nó chỉ dẫn hướng phương Bắc, đại khái dẫn cùng bách thí cự nhân cái này trồng chất tay ngoài cánh tay có quan hệ. Tuy nhiên như thế, Lý Trường Sinh như cũ đối cái thứ ba nguyên thần bảo trụ cất giữ bảo vật có chút chờ mong. Theo tình huống trước mắt đến xem, cất giữ trong nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật giữ gốc đều là đỉnh cấp thiên địa kỳ chân bảo vật. Sau một khắc yêu sùng nhóm lần nữa phát động tấn công mạnh, đem vô số viễn trình chiêu thức điên cuồng khuynh tả tại căn này nguyên thần bảo trụ cấm chế phía trên. Đi qua phía trước hai cái nguyên thần bảo trụ thí, nghiệm Lý Trường Sinh phát hiện những thứ này nguyên thần bảo trụ cấm chế hoàn toàn giống nhau, cũng không có lưu giữ tại khác nhau chút nào. Cũng là bởi vì này, mới có thể tận khả năng chọn lựa ra thực lực mạnh nhất thiên kiêu. Tại yêu sùng nhóm thế công dưới, nguyên thần bảo trụ cấm chế nổi lên kịch liệt gợn sóng, cấm chế nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm 3 phần. Cấm chế phía trên năng lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục, chỉ là các loại yêu sùng nhóm phát động vòng thứ 2 thế công thời điểm, cấm chế cũng liền miễn cưỡng khôi phục 1 phần. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, không cần 10 vòng liền có thể triệt để đánh vỡ nguyên thần bảo trụ cấm chế. Tại yêu sùng nhóm nỗ lực dưới, nguyên thần bảo trụ cấm chế nổi lên càng thêm mãnh liệt gợn sóng, độ dày cùng quang hoa cũng tại dần dần ảm đạm xuống. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm cấm chế, trong bóng tối phân ra hơn phân nửa tâm thần phòng bị những người khác. Nhan Uyển Linh cùng Văn Trạch Đào một có dị động, muốn cướp đoạt hắn hoặc là Ninh Bích Chân bảo vật, hắn thì sẽ lập tức làm lôi đình một kích, dù là bởi vậy bỏ lỡ bảo vật cũng là sẽ không tiếc. Không chỉ là Lý Trường Sinh, những người khác cũng đều tại thời khắc tiến hành đề phòng. Ngay tại Lý Trường Sinh yêu sùng nhóm sắp đánh vỡ cái thứ ba nguyên thần bảo trụ thời điểm, Văn Trạch Đào cuối cùng phá vỡ cái thứ nhất nguyên thần bảo trụ, lúc này thời gian đã qua dòng dã 7 phút. Lấy Văn Trạch Đào hiệu suất cùng thời gian còn lại đến xem, đã bất lực đánh vỡ dưới một cây nguyên thần bảo trụ. Văn Trạch Đào tự nhiên là rất không cam tâm, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những người khác đại mở hàng, mà chính. Hắn lại chỉ lấy được một kiện bảo vật đi, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, tâm lý lại có chịu cam tâm. Ánh mắt của hắn tuần tự tại Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Nhan Uyển Linh ba người trên thân dừng lại một chút, cuối cùng rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Đương nhiên, Văn Trạch Đào không có khả năng ngu xuẩn đi đoạt Lý Trường Sinh sắp tới tay bảo vật đó cùng đi nhà xí đốt đèn không khác, hắn cũng không muốn bởi vậy bỏ lỡ tiếp xuống phân đoạn. Văn Trạch Đào ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là cùng trong đó một phương hợp tác, phương nào nỗ lực thẻ đánh bạc càng nhiều, hắn thì vì một phương khác làm thuê. Văn Trạch Đào miệng giật giật sử dụng truyền âm nhập mật bắt đầu cùng Lý Trường Sinh giao lưu. Lý Trường Sinh đầu tiên là kinh ngạc một chút, có điều hắn cũng không có lập tức cự tuyệt mà chính là cùng Văn Trạch Đào thương lượng lên, tại Lý Trường Sinh xem ra, Văn Trạch Đào có thể nói là nơi này một cái biến số, nếu như hắn có khuynh hướng Nhan Uyển Linh, Lý Trường Sinh cũng sẽ cảm giác đến đau đầu. Nếu như mượn hơi được Văn Trạch Đào hoặc là để Văn Trạch Đào bảo trì trung lập, đối Lý Trường Sinh đem sẽ phi thường có lợi, hắn liền có thể cùng Ninh Bích Chân cùng nhau vây đánh Nhan Uyển Linh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đến mức đại giới nha, Lý Trường Sinh cẩn thận quan sát một chút Văn Trạch Đào yêu sùng đội hình, khi nhìn đến trong đó một cái yêu sùng về sau tâm lý thì có quyết định chuẩn bị nếm thử dùng một lon thần thú tinh huyết thu mua Văn Trạch Đào. Thần thú tinh huyết vẫn là rất chân quý, dù là chỉ có một lon, như cũ không cách nào dùng giá trị tiến hành cân nhắc. Bất quá, Văn Trạch Đào không có lập tức đồng ý, ngược lại lại bắt đầu cùng Nhan Uyển Linh thương nghị. Văn Trạch Đào lựa chọn hàng so hai nhà, bên nào thẻ đánh bạc tối cao tự nhiên là chọn bên nào đi, vận khí tốt, hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, liền có thể ăn hai nhà thẻ đánh bạc, cớ sao mà không làm. Nhìn đến Văn Trạch Đào cử động, Lý Trường Sinh vẫn là yên lặng vì hắn điểm một cái tán, tuy nhiên làm như vậy có khả năng sẽ bị song phương ăn ý trừ rơi cái này không ổn định nhân tố, nhưng càng lớn khả năng vẫn là bị hắn đắc thủ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì vô luận là Lý Trường Sinh vẫn là Nhan Uyển Linh, đều không hy vọng đem Văn Trạch Đào ép về phía đối diện, nếu không cái kia chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Huống chi coi như Văn Trạch Đào là tại chỗ trong bốn người yếu nhất tồn tại, nhưng chung quy là đỉnh phong Ngụy Vương giả, vô luận Lý Trường Sinh vẫn là Nhan Uyển Linh muốn đánh bại hắn, chung quy cũng phải bỏ ra một chút thời gian. Dưới loại tình huống này, Văn Trạch Đào đến lợi khả năng rất lớn. Oanh, cũng là ở thời điểm này, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng, yêu sủng nhóm cuối cùng phá vỡ cái thứ ba nguyên thần bảo trụ. Lý Trường Sinh một bên để yêu sủng nhóm nghỉ ngơi, một bên không kịp chờ đợi đi vào nguyên thần bảo trụ trước mặt đem bên trong bảo vật lấy ra ngoài. Lần này là một cái toàn thân từ cầu đạo ngọc chế tác truyền thừa miếng ngọc cũng không biết ghi lại dạng gì nội dung, bất qua có thể bị để ở chỗ này, đương nhiên sẽ không là tầm thường đồ vật. Đang tra nhìn trước đó, Lý Trường Sinh mang theo yêu sủng nhóm đi vào Ninh Bích Chân bên người, nếu như Ninh Bích Chân không cách nào tại trong vòng thời gian quy định đánh vỡ cái thứ hai nguyên thần bảo trụ, hắn không thể nói được muốn giúp nàng một chút. Tại yêu sủng nhóm bảo vệ dưới, Lý Trường Sinh phân ra một số tâm thần đắm chìm trong tay truyền thừa ngọc trong phim, xem xét nội dung bên trong. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên, vui vô cùng. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là khí vận hương trúc đang vì hắn chỉ dẫn bách ký cự nhân tay ngoài cánh tay, trên thực tế lại là trong tay truyền thừa miếng ngọc. Nguyên nhân không gì khác bởi vì mảnh này truyền thừa miếng ngọc ghi lại Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tổng cương. Đương nhiên, tổng cương không có nghĩa là toàn bộ, muốn hội tụ hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết còn nhất định phải tề tụ tứ tượng tinh thần, bắt đầu thất tinh, sát phá lang. Thất diệu tinh thần cùng tam viên nhị thập bát tinh tú cái này năm môn ngự yêu quyết. Trong đó, Lý Trường Sinh đã tề tụ trước bốn môn, lại thêm tổng cương, chỉ cần lại thu hoạch được phía dưới tam viên nhị thập bát tinh tú cái này môn ngự yêu quyết liền có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết. Bất quá tam viên nhị thập bát tinh tú cái này cửa ngự yêu quyết cùng mặt khác bốn môn khác biệt cái này môn ngự yêu quyết lại được xưng là ngụy đỉnh cấp ngự yêu quyết, sự cường đại của nó còn muốn áp đảo mặt khác bốn môn ngự yêu quyết phía trên, thu hoạch độ khó khăn rất lớn, thậm chí Lý Trường Sinh cũng không biết tại trong tay ai. Nếu như tìm không thấy tam viên nhị thập bát tinh tú ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đem cái khác bốn môn cùng tổng cương tổ hợp lại, hình thành một môn mới đỉnh phong ngự yêu quyết, chỉ là bởi như vậy, khẳng định sẽ cùng hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cách chương